Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2326, cứu binh đến. Diệp Viễn mang theo một lớp cường giả tại đây vừa đánh vừa lui. Bỗng nhiên một cổ cường hãn tới cực điểm khí tức từ xa đến gần. Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến, lập tức ý thức được nguyên vệ nổ tung. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Viễn trực tiếp một cái đại Nazi, ly khai trong đội ngũ, cấp mặc, mang Vân Dịch bọn hắn ly khai. Ta đi dẫn dắt rời đi lão gia hỏa kia. Diệp Viễn vứt xuống câu nói này, vội vã ly khai. Quả nhiên hắn vừa ly khai, hai vị không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Bất quá lúc này, Diệp Viễn đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc bát trọng thiên. Xuyên toa hư không tốc độ nhanh đến cực hạn, nguyên vệ trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp. Tiểu tử, trên trời dưới đất, bản tổ cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên vệ thanh âm, để lộ ra đến xương hàn ý, cho thấy hắn lúc này phẫn nộ, cảm thụ được phía sau càng ngày càng gần khí tức cường đại. Diệp Viễn không khỏi một hồi hãi hùng khiếp vía. Cái này nguyên vệ, quá mạnh mẽ, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Dù là Diệp Viễn bây giờ lĩnh ngộ không gian pháp tắc bát trọng thiên, như trước kém xa hắn, nhìn thấy thế như kinh hồng nguyên vệ gào thét mà đi. Cấp mặc đám người sắc mặt cực kỳ khó nhìn. A Thánh chẳng những thiên phú cực cao, làm người cũng là nghĩa bạc vân thiên A. Hắn vì bảo vệ chúng ta, không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử. Ha ha, dược tổ thân là đan đạo đệ nhất nhân. A Thánh đánh vỡ không gian ràng buộc, hắn lại cái thứ nhất chạy. Thật là khiến người ta run rẩy. Lần này nếu có thể chạy đi, bản đế duy A Thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ là không biết, cái này thiên đế cường giả nói phân nửa. Nói không được. Nguyên vệ quá mạnh, cường đại đến để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông. Liền dược tổ cùng thánh tổ đại tế tư liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Diệp Viễn chút thực lực ấy, có thể còn sống trở về sao? Đối mặt đại hành thiên tỏa không thuật, Diệp Viễn sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng, nguyên vệ cũng không phải là đại hành thiên tỏa không thuật. Một mình hắn liền bù đắp được một cái đại hành thiên tỏa không thuật. Đại hành thiên tỏa không thuật có nhược điểm, Diệp Viễn có thể tìm được nó nhược điểm. Thế nhưng, nguyên vệ không có nhược điểm. Chí ít, Diệp Viễn cấp bậc này, coi như biết rõ nguyên vệ nhược điểm, cũng không có năng lực đi đánh bại nó. Hai người một trước một sau tại trong hư không xuyên toa. Nguyên vệ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn tại không gian loạn lưu bên trong, như dẫm trên đất bằng. Những cái kia cuồng bạo không gian phong bạo, đối hắn căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá một hai canh giờ công phu, nguyên vệ liền dần dần đuổi theo Diệp Viễn. Hắc hắc, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Hư bản tổ chuyện tốt, chịu chết đi. Nguyên vệ cười lạnh một tiếng, một quyền ầm ầm đánh ra, đạo văn lấp lóe, một cổ khủng bố tới cực điểm lực lượng, trực tiếp đem không gian loạn lưu đánh thành hai nửa, phá không mà đến, bộ dáng kia như là một quyền đem đại hải tách ra hai nửa, khiến cho người líu lưỡi. Diệp Viễn lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều đổ nát đồng dạng, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng hắn bắt đầu khởi động qua đây. Đưa hắn không gian triệt để khóa kín, căn bản cũng không có cho hắn nửa điểm chạy trốn chỗ trống. Nguyên vệ một quyền này, đã nộ lại sợ, nộ đúng, Diệp Viễn phá hư hắn kế hoạch, nhường hắn thất bại trong gang tấc. Kinh hãi là, Diệp Viễn thiên phú thật đáng sợ. Hắn đối Diệp Viễn thiên phú đã tận lực đánh giá cao. Thế nhưng đến cuối cùng hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp Diệp Viễn. Sáng chế đại hành thiên liệt không thuật tồn tại, thực lực không kém hơn hắn. Cái này thuật pháp một khi xuất ra, có thể nghịch hám thiên nhân tứ suy cường giả. Hắn có thể phát động lần này đánh bất ngờ. Lớn nhất ỷ vào chính là đại hành thiên tỏa không thuật. Nhưng ai biết, Diệp Viễn dĩ nhiên đem cái này vô địch thuật pháp phá giải. Thiên phú như vậy, nếu như mặc kệ hắn trưởng thành tiếp, đối thần tộc đúng là một cái hủy diệt đả kích. Cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết chết Diệp Viễn. Ý thức của hắn đến, so với việc cái này vân tâm giới vô số đan đạo cường giả mà nói, Diệp Viễn uy hiếp hiển nhiên lớn hơn. Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Một quyền này, Nguyên Vệ không có chút nào lưu thủ, trực tiếp dùng ra hắn một kích mạnh nhất. Hắn dự định một quyền giết chết Diệp Viễn, chấm dứt hậu hoạn. Cái này hủy thiên diệt địa một quyền đánh tới, Diệp Viễn căn bản cũng không có sức phản kháng. Lực đạo chưa đến, Diệp Viễn đã tiên huyết phun mạnh, toàn thân như là từ huyết thủy trong vớt đi ra đồng dạng. Lần này, hắn thật bất lực, Nguyên Vệ không phải nguyên cửu. Một quyền này của hắn căn bản cũng không có cho Diệp Viễn bất cứ cơ hội nào. Huống hồ, coi như Diệp Viễn đem Nguyên Vệ thu vào hỗn độn thế giới bên trong, cũng không khả năng giết hắn. Tại đây Diệp Viễn lúc tuyệt vọng, một đạo nhân ảnh từ trong hư không đi ra, chỉ thấy hai tay hắn tại trong hư không bức tranh một vòng tròn, đem Diệp Viễn cùng chính hắn trực tiếp bao lại. Rầm rầm rầm, cái này vòng bảo hộ phát sinh kịch liệt rung động, không gian loạn lưu, trực tiếp bị đánh nổ lên. Thật là, cái này nhìn như không đáng chú ý vòng bảo hộ, dĩ nhiên phòng vệ Nguyên Vệ chí mạng một quyền. Diệp Viễn trước mắt đứng lấy một cái vải thô áo tang trung niên nhân, hắn xác định chính mình chưa từng thấy qua người trung niên này. Lại chẳng biết tại sao, hắn hội tới cứu mình. Nguyên Vệ gào thét tới, nhìn lấy người trung niên này, vẻ mặt âm trầm, hắn một đòn tất sát, lại bị người trung niên này ngăn lại. Hắn căm tức có thể tưởng tượng được, ngươi là ai, dám hư bản tổ chuyện tốt. Nguyên Vệ nhìn lấy trung niên nhân, trầm giọng nói. Trung niên nhân thản nhiên nói, giản gia, giản vân tâm. Trung niên nhân này rõ ràng là huyền cơ thiên đế chi tử. Giản vân tâm, Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại. Hắn không nghĩ tới cuối cùng cứu được chính mình, dĩ nhiên là giản gia chi nhân. Nguyên Vệ nhướng mày, nói rằng, giản gia, huyền cơ thiên đế, đã sớm nghe nói, huyền cơ thiên đế tính hết thiên hạ sự tình. Lần này tiến đánh vân tinh giới, ta đã mời lão tổ xuất thủ, che đậy thiên cơ, không nghĩ tới, vẫn bị hắn tính ra. Xem ra ta là coi khinh giản gia chi nhân. Giản vân tâm thản nhiên nói, các hạ làm được xác thực không chê vào đâu được. Thế nhưng ngay tại trước đây không lâu, thiên cơ đột nhiên có biến số, nhường lão tổ nhận thấy được một tia dị thường. Nói lời này lúc, Nguyên Vệ cùng giản vân tâm ánh mắt đều rơi vào Diệp Viễn trên người. Hiển nhiên, cái này một tia thiên cơ biến hóa liền rơi vào Diệp Viễn trên người. Giản vân tâm không rõ ý tưởng, nhưng Nguyên Vệ nhưng là trong lòng nghĩ như vậy. Nguyên bản hắn cái kế hoạch này thật là không chê vào đâu được. Theo lý thuyết, tất cả mọi người không có khả năng tránh được đại hành thiên liệt không thuật. Thật là, Diệp Viễn tạm thời đột phá, phá giải đại hành thiên liệt không thuật, đem cái này một tia thiên cơ đánh vỡ, mới khiến cho huyền cơ thiên đế nhận thấy được một tia dị dạng. Đây có thể nói là một tia vừa khớp, cũng có thể nói là Nguyên Vệ sai lầm. Nếu như Diệp Viễn không có ở đây vân tâm giới, căn bản không có người có thể phá giải đại hành thiên liệt không thuật. Như vậy bao quát dược tổ ở bên trong, sở hữu người đều phải chết ở chỗ này. Thật là, Diệp Viễn lại cứ ở chỗ này. Hắn là cái này đại sự kiện bên trong lớn nhất chuyện xấu. Thật là, nhưng không ai tính tới hắn tồn tại. Thiên cơ khẽ động, nhường sự tình kết cục xuất hiện không thể đoán được biến hóa. Nguyên Vệ tức đến xanh mét cả mặt mày, trầm giọng nói, thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không nghĩ tới tiểu tử này đã cường đại đến có thể ảnh hưởng thiên cơ cấp độ. Nếu sớm biết như vậy, bản tổ sẽ trực tiếp thiết kế trước giết chết tiểu tử này. Giản Vân Tâm thản nhiên nói, nhiều lời vô ích, các hạ là muốn đại chiến một phen, vẫn là lúc đó thối lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.